Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, hai con cáo già giao chiến. Vermut nhìn chằm chằm Shirakawa Yu nhìn một hồi, đồng dạng lộ ra cáo già giống như giả cười. Cũng là đây, chấm ngoặc kép, chân tướng nếu là bị ta loại nữ nhân này biết đến lời. Đối với tình báo thương tiểu ca ngươi mà nói, cũng sẽ có rất nhiều bất tiện đi. Ở Vermut nguy hiểm khí tức 10 phần nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu đem vành hai chân lấy xuống, rất là thích ý, đổi một cái chân khác vểnh lên. Ngươi quá đề cao ta. Ngoặc kép, như là như ngươi vậy tổ chức đại lão, e sợ Jin đến đều chỉ có thể năm ăn năm thua đi. Ta có thể không có can đảm đối với đại lão có ẩn giấu, có mưu đồ. Ha ha, chấm ngoặc kép, một bên vểnh hai chân, một bên khiêm tốn lắc đầu. Rõ ràng là một câu khách khí khiêm tốn lời khách sáo, nhưng từ Shirakawa Yu trong miệng mang theo ý cười nói ra, cứ thế là thêm ra một loại như có như không mùi thuốc súng, cùng quái gở mùi vị, phảng phất là ở tận lực châm biếm Vermut giống như. Nhưng mà, làm ngươi ngẩng đầu đến xem cái tên này vẻ mặt thời điểm, ngươi sẽ phát hiện trên mặt hắn tất cả đều là người hiền lành cười, khiến người hoàn toàn sinh không đứng lên khí, cũng chính là cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Một mặt mỉm cười nói ra quái gở, chính là một loại dùng khiến người khác cực dễ dàng phá vỡ phương thức nói chuyện. Vermut cũng bị loại này kỳ quái thuật nghẹn quá chừng, nhìn Shirakawa Yu ôn hòa khuôn mặt tươi cười, quả thực làm cho nàng giống như ăn con ruồi như vậy khó chịu. Liền nàng chào phúng cười lạnh một tiếng, cứng rắn quái gở lên. Ai biết được, ngoặc kép, người nhưng là dài ra một bộ, bất động điểm tâm địa gian dảo, liền khẳng định sống không nổi đáng ghét sắc mặt đây. Ồ nha, đây là đang khích lệ ta sao? Shirakawa Yu tựa như cười mà không phải cười méo mó đầu, không chút nào tức giận. Cáo già gặp phải cáo già không xấu hổ, ai trước tiên sốt ruột ai lúng túng. Vermut ở bên trong tổ chức địa vị không thấp, lai lịch thần bí, nghe đồn ăn vào thường chú thanh xuân bí dược, nhìn như chỉ là cái tuổi trẻ hơn 20 tuổi nữ nhân. Thực tế đối phương số tuổi thật sự, nên có 50 hướng về lên. Tuổi tác là Shirakawa Yu dòng dã gấp đôi còn nhiều, là danh xứng với thực A-di bối. Mặt khác, liền thuần túy tổ chức địa vị tới nói, Vermut cùng Jin hẳn là đứng ngang hàng. Thế nhưng, có một chút rất khó làm. Nữ nhân này cùng tổ chức boss quan hệ mật thiết, đầy đủ thân cận đến cho dù trăng tròn phần làm ra một loạt tùy hứng cử chỉ, suýt chút nữa bị FBI bắt được, đả thương thành nửa kẻ tàn phế, đều không có bị coi như con rơi bỏ rơi. Thân cận đến Jin ở nguyên tác trong kịch tính, mỗi lần hành động sắp uy hiếp đến Conan đám người thời điểm, Vermut đều sẽ nhảy ra, quỳ trỏ ra bên ngoài rẽ, rẽ bất động liền vô liêm sỉ chuyển ra boss nói sự tình. Danh xứng với thực tổ chức gậy quấy phân, hơn nữa này hào gậy quấy phân đi, còn không phải cái phổ thông gậy quấy phân. Quấy phân lại hy lại thối không nói, gậy quấy phân bản thân càng có chứa rất mạnh hậu trường. Mạnh đến khi thì có thể ngăn chặn Jin, rất nhường Jin không thể làm gì. Chính là ở này hào gậy quấy phân ô dù dưới, bên đỏ tiền kỳ mới có thể an ổn cầu ở phát dục, siêu tập tình báo, một phương diện tổ điều tra dệt. Đáng thương Jin, càng là mấy trăm tập qua đi, còn không nhớ tới Kudo Shinichi là ai. Nghĩ như vậy, lão Jin ngươi tốt con mẹ nó thảm a. Nói chung, nói tới sinh động điểm, đem Jin so sánh thành một công ty quản lý chi nhánh, Vermut sẽ cùng dạng là quản lý chi nhánh. Thế nhưng đi, mặc dù là phổ thông quản lý chi nhánh, có thể nàng cha là chủ tịch, sau đó Shirakawa Yu bên này đây, cũng chỉ là địa vị hơi thấp, nghe lệnh Vu Kinh Lý sắp xếp, quản lý cơ sở công nhân phổ thông chủ quản mà thôi. Vì lẽ đó, như vậy rất nhiều vấn đề can thiệp dưới, hắn cũng không muốn cùng Vermut lên trực tiếp va chạm, hắn tuy rằng có cái Jin có thể cho hắn chỗ dựa, nhưng Vermut mặt sau chỗ dựa, nhưng là vị tiên sinh kia. Nếu như hai tên quản lý mâu thuẫn kích phát, tăng lên trên đến chủ tịch tầng giai, xui xẻo như vậy, chỉ có thể là hắn cái này nho nhỏ chủ quản. Lời ẩu lý không ẩu, tổ chức cùng phổ thông công ty hoạt động khẳng định có chỗ bất đồng. Nhưng ba người cái này quan hệ ảnh, như cũ có thể hiểu như vậy. Vermut Jin kia xoa sơ có điều. Lời tuy như vậy, Shirakawa Yu cũng không phải cái gì mặc người sâu xé dê con. Coi như hắn muốn gõ Vermut, cũng đến như là tequila lần kia như thế. Trước tiên đem đối phương bức cuống lên, làm cho đối phương động trước chính mình. Sau đó hắn mới có thể thuận lý thành chương còn lấy màu sắc. Vòng quanh như thế đối thoại, ai trước tiên gấp ai liền thua. Hắn đang đợi, các loại Vermut trước tiên phá vỡ. Quả nhiên, Vermut lúc này đã có chút dễ kích động. Shirakawa Yu một bộ hài hòa ngữ khí, làm nàng cảm thấy buồn bực. Nàng nghĩ thầm ngược lại chính mình nắm bắt kia xoa sơ nhược điểm, chỉ cần chuyển ra chính mình điều tra thành quả bày ra đến, bóc hắn gốc gác, đối phương không phải đừng đùa có thể hát. Nhớ đến đây nơi, nàng khóe miệng nhẹ nhàng một câu, bắt đầu tạo áp lực. Kia xoa sơ, ngươi hẳn còn nhớ, hồi trước chết đi tequila đi. Shirakawa Yu dương lông mày, có chút ấn tượng đi. Làm sao? Còn hỏi làm sao? Ở sau lưng giở trò, xảo diệu sai khiến truyền thông lộ ra ánh sáng đánh lén. Hại chết tequila, người đúng là có chút bản lĩnh a. Ngoặc kép, có điều, một khi sự tình chân tướng bại lộ, vị tiên sinh kia rất có thể sẽ nhìn chằm chằm ngươi nha. Hờ hững nói xong, Vermut không giấu vết bĩu môi, lẳng lặng chờ đợi Shirakawa Yu phản ứng. Tổ chức nội đấu, ám hại người mình, này đặt ở trong tổ chức nhưng là tối kỵ. Chính mình chỉ cần đem tin tức bộc lộ ra đi, nhường tổ chức cao tầng biết. Kia xoa sơ ngày tốt, nhưng là chân chính đến cùng. Hừ hừ, lông đầu người mới, lần này cũng không còn cách nào giả bộ bình tĩnh đi. Vermut khóe miệng vung lên một vệt cân nhắc nụ cười, chuẩn bị thưởng thức Shirakawa Yu trở mặt biểu diễn, là sẽ biểu hiện căng thẳng, thất kinh, vẫn là sắc mặt cho trầm, cúi đầu thỏa hiệp, cũng hoặc là nội tâm bay lên cảm giác nguy hiểm, trực tiếp rút súng hướng mình phát động tấn công, nỗ lực diệt khẩu, bất kể là một loại nào tình huống, đều ở Vermut tính toán bên trong. Nàng dương mắt nhìn thấy Shirakawa Yu vẫn như cũ sắc mặt không hề thay đổi. Phảng phất chỉ là đang nghe nàng nói cái gì không quá quan trọng chuyện lý thú như thế. Không khỏi có chút nhỏ kinh ngạc. Tình huống như thế còn có thể gắng giữ tỉnh táo sao? Đúng là khiến người có chút nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Vermut tùy tiện cho mình tục lên một chén rượu. Chuẩn bị nói tiếp chút gì? Shirakawa Yu bỗng nhiên xì xì một tiếng, bật cười, ngoặc kép chấm hỏi. Vermut khẽ cau mày, vừa định hỏi hắn cười cái gì, chỉ nghe Shirakawa Yu ngữ khí có chút không nhịn được cười nói: "Này nha, Vermut tiểu thư, nguyên lai like đây chính là ngươi tự tin đầu nguồn a. Trong tay ngươi bài cũng chỉ có liên quan với tequila một tấm." Ngoặc kép, như thế xem ra ta ngược lại thật ra có chút đánh giá cao ngươi đây. Ngoặc kép chấm hỏi, Vermut nụ cười trên mặt biến mất, lấy một loại đúng mực âm thanh, lành lạnh mở miệng, có ý gì? Nhưng mà, Shirakawa Yu vẫn chưa vội vã trả lời, mà là lấy ra một loại đăm chiêu ánh mắt, trên dưới đánh giá nàng. Loại kia ánh mắt phảng phất nắm giữ ma lực như thế, xuyên thấu qua người thể xác, thẳng kích người nội tâm. Vermut chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, thật giống như cả người bị đối phương nhìn thấu, không có nửa điểm bí mật có thể nói. Ngay ở Vermut căng thẳng thân thể, rằng co không được thời điểm, Shirakawa Yu cười híp mắt đưa ra giải thích, mặt chữ ý tứ, ngoặc kép, trong tay ta nắm bắt bài, khả năng so với ngươi muốn tốt hơn rất nhiều. Nói tới chỗ này, một tấm hình bị Shirakawa Yu lấy ra, nhẹ nhàng bày ra ở trên quầy bar, một cái hai người cũng có thể thấy rõ vị trí. Trong hình là một vị mái tóc dài màu đen thiếu nữ xinh đẹp, ăn mặc một thân quần áo thoải mái, ở trong hình đối với màn ảnh ngọt ngào so với V. Đó là lần trước tham gia lễ tình nhân tụ hội thời điểm Shirakawa Yu đánh ra một tấm Ran Mori bức ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.